Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, khẳng khái chịu chết, trụ tử trong tay cầm giống như cũng là một cây xương đùi. Tiểu tử này là mỏ than công nhân, mấy năm này đào than đá luyện thành một cánh tay tốt khí lực. Trực tiếp dùng xương đùi kia hướng phía kia cương thi chán hung hăng đập tới. Ta liền nghe được, cạch, một tiếng vang thật lớn. Trụ tử trong tay xương đùi ứng thanh mà đứt. Trụ tử nhìn trong tay gãy thành hai đoạn xương đùi lập tức trợn tròn mắt. Trong miệng hoảng sợ nói, ta cái ai ra, cứng như vậy đâu. Liền thừa dịp một chốc lát này, ta vội vàng từ kia cương thi thân thể dưới đáy bò lên ra. Trụ tử gặp không đánh nổi hắn, trực tiếp mãnh bổ nhào về phía trước, liền ghé vào kia cương thi trên lưng, muốn ngăn chặn cái này cương thi không cho nó động đậy. Trụ tử vừa mới nhào vào cái này cương thi trên lưng, Chí Cường cùng Tiểu Húc chợt cũng chạy tới. Hai người tuần tự lại nằm ở trụ tử trên thân. Ba người xếp chồng người bình thường làm cùng một hamburger. Kia cương thi ngược lại là không có thế nào, lại đem thấp nhất trụ tử ép nhe răng trợn mắt. Đang lúc ta cũng nghĩ qua đi đặt ở phía trên nhất Chí Cường trên thân thời điểm, kia cương thi đột nhiên một tiếng buồn bực giống, bỗng nhiên bắn lên, đem trên lưng ba người trực tiếp vung bay ra ngoài. Ba người bốn phía rơi xuống, ngã một cái người ngã ngựa đổ. Không chờ bọn họ ba người đứng dậy, kia cương thi lại nhảy cả tương hướng phía cách phải tự mình gần nhất trụ tử nhảy tới. Trụ tử là đâm vào đường hành lang bên trong mộ trên vách. Lúc đầu đầu của hắn liền không có một nơi nào tốt, lần này lại đụng không ngừng chảy máu, đầu cũng có chút vựng hồ. Kia cương thi đến bên cạnh hắn, hắn vậy mà một chút phản ứng đều không có. Ta xem xét dạng này, trụ tử khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, vội vàng hướng phía kia cương thi nhào tới. Một thanh liền nắm chặt kia cương thi đại bím tóc. Thanh triều quan viên đều là giữ lại đại bím tóc, rất dài một đầu, nhưng là ta sử xuất bú sữa khí lực, đều không thể túm động cái này cương thi. Tóc ngược lại là rớt xuống tới một nắm lớn. Kia cương thi một phen liền tóm lấy trụ tử bả vai, đem cả người hắn đều nhấc lên, mở ra miệng rộng liền muốn đi cắn trụ tử cổ. Kia cương thi lớn 10 cái sắc bén móng tay, còn như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, vừa đen vừa dài, một chảo ở trụ tử bả vai. Trụ tử lúc này liền phát ra một tiếng như giết heo rú thảm, bởi vì kia 10 cái sắc bén móng tay đều đâm vào thịt của hắn bên trong, khẳng định đau gần chết. Mắt thấy kia cương thi liền muốn cắn trụ tử cái cổ, lúc này Chí Cường đột nhiên xuất hiện, dùng một khối xương ngăn tại kia cương thi bên miệng. Kia cương thi miệng rộng một lần nữa cắn xương cốt. Lần này kia cương thi triệt để nổi giận, tiện tay liền đem trụ tử ném ra ngoài, duỗi ra móng vuốt lại hướng phía Chí Cường quét ngang ra. Chí Cường đến cùng phản ứng chậm nửa nhịp, sắc bén kia móng tay phá vỡ cánh tay của hắn, lập tức máu chảy ồ ạt. Chí Cường bị kia cương thi hoành quét bay ra ngoài, cũng trùng điệp nện xuống đất. Tiểu Húc ngược lại là rất cơ trí, nhìn ta một mực nắm chặt cái này cương thi bím tóc không thả, đem trong tay một cái đầu lâu đánh tới hướng kia cương thi, vòng qua nó, cùng ta chết chết bắt lấy kia cương thi đại bím tóc. Kia cương thi căn bản không quản sau lưng hai người chúng ta, trực tiếp tại chỗ một chút nhảy ra ngoài thật xa, mang theo ta cùng Tiểu Húc đều bay lên. Chờ rơi xuống đất thời điểm, ta cùng Tiểu Húc đều không có đứng vững gót chân, trực tiếp liền nằm trên đất. Lúc này kia cương thi mới phát hiện chúng ta, nâng lên một cước liền đem Tiểu Húc đá bay ra ngoài, quay người lại hướng phía ta đánh tới. Cái này cương thi toàn thân cứng ngắc như sắt, thân thể không cách nào uốn lượn, nhưng là ta lại linh hoạt tự nhiên. Lập tức ta dùng tới lão cha giao cho ta cận thân chiến đấu chiêu số, lập tức liền nhào vào kia cương thi trên thân, như cái bạch tuộc giống như cuộn tại trên người của nó. Cái này cương thi thân thể không cách nào uốn lượn, khớp xương toàn thân đều là chết, ta như vậy ôm lấy nó, nó căn bản cũng không có điểm dùng lực, cũng bắt không đến ta, gấp đến độ nó không ngừng phát ra nổi giận tiếng gào thét. Trong miệng kia tanh hôi dịch nhờn không ngừng nhỏ xuống tại trên người của ta. Trong miệng nó nhỏ xuống ra dịch nhờn tựa hồ có một loại ăn mòn tác dụng. Bị kia dịch nhờn nhỏ xuống đến địa phương lập tức một trận ngứa. Ngay sau đó là nhói nhói, giống như là bàn ủi cho nóng. Đau ta thẳng hút khí lạnh, vội vàng chuyển nhích người, bò tới phía sau lưng của hắn phía trên, ôm thật chặt nó, từ đầu đến cuối để nó cắn không đến ta. Nhưng cho dù là như vậy, cái này cương thi vẫn như cũ có phương pháp đối phó ta. Nó đột nhiên lui lại nhảy xuống, hướng phía đường hành lang mộ trên vách đánh tới. Không nghĩ tới cái này cương thi còn có cái này cơ linh sức lực. Nhìn nó bộ dạng này là muốn đem ta đè ép thành bánh thịt. Ngay tại kia cương thi cõng ta sắp đụng vào mộ trên vách thời điểm. Ta một cái lắc mình liền nhảy tới một bên. Kia cương thi sau bích trùng điệp đâm vào mộ tường phía trên. Ta cảm giác toàn bộ mộ đảo đều tại hơi rung nhẹ. Quá độc ác, vừa rồi nếu là ta còn đang trên lưng của nó, đoán chừng ruột đều có thể gạt ra. Kia cương thi xem xét ta chạy, hơi dừng lại một lát lại hướng phía ta đuổi đi theo. Ta quay người muốn chạy, vừa nhìn thấy Tiểu Húc còn ở bên cạnh đâu, liền vội vươn tay kéo hắn một cái, vội la lên, chạy mau a, ta thu thập hắn. Ta vừa kéo Tiểu Húc, kia cương thi liền mang theo một cỗ mùi tanh đánh tới. Tiểu Húc trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, một thanh liền đem ta đẩy lên một bên. Kia cương thi một móng vuốt liền cào tại Tiểu Húc trên lưng. Mấy cái vết máu thật sâu liền từ sau lưng của hắn xuất hiện. Cứ việc xuyên thật dày áo bông, cái này cương thi lợi chảo cũng có thể dễ như trở bàn tay cào ra mấy cái lỗ thủng tới. Tiểu Húc cũng là một tiếng hét thảm, lúc này nằm trên đất, toàn thân đau thẳng run, còn lớn tiếng để cho ta tranh thủ thời gian chạy. Ta xem xét Tiểu Húc bộ dáng này, con mắt lập tức liền đỏ lên, trong miệng mắng, đáng chết cương thi, mà mẹ nó đại gia ngươi. Bay lên một cước, ta liền hướng phía kia cương thi phía sau lưng đạp tới. Cùng mấy lần trước đồng dạng, cái này cương thi chính là một khối thép tấm, lần nữa đem ta bắn ra ngoài. Ta lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, thuận tay liền đem Tiểu Húc kéo lên, hướng trụ tử bọn hắn bên kia đẩy tới. Ngắn ngủi 1-2 phút, chúng ta bốn người trên thân người đều mang theo tổn thương. Trụ tử là nặng nhất một cái. Đột nhiên, ta sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, cảm giác tất cả cố gắng đều là như vậy tái nhợt. Hết thảy đều là phí công, không phải sao? Cái này cương thi chúng ta ai cũng không làm gì được nó. Nó sớm muộn cũng sẽ đem tất cả chúng ta giết chết. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chỉ một thoáng, ta lòng như cho nguội. Một mặt quyết tuyệt từ dưới đất đứng lên. Ngăn tại kia cương thi trước mặt. Tốt a, cho dù là chết, vậy ta lựa chọn cái thứ nhất. Người mẹ nó giết ta đi. Ta đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Kia cương thi lần nữa hướng phía ta nhảy vọt mà đến. Giờ khắc này ta vô cùng chấn định, khẳng khái chịu chết. Kia cương thi chỉ một chút liền nhảy tới bên cạnh ta. Một đôi lợi chảo lập tức liền chộp vào hai vai của ta phía trên. Sắc bén kia móng tay xuyên phá thật dày áo bông, đâm vào trong cơ thể của ta. Đau, thấu xương đau. Sau một khắc, kia cương thi liền nên mở ra huyết bồn đại khẩu một chút cắn cổ của ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.